Thác Bạt Ngạn mặt đen lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như không phải đặc thù thời điểm, nàng đã sớm động thủ. Cái tên này là điên rồi sao? Đến lúc nào rồi? Lúc này, cái kia đội Hắc Diễm kỵ binh đã tới. Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, tiếp lấy hướng phía hai phía kéo một phát. Trong nháy mắt, một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, 12 đạo kim quang ở trong sân chợt lóe lên, thoáng qua, 12 vị kim nhân xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thác Bạt Ngạn trước mặt. 12 vị kim nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc lát, 12 đạo chùm sáng màu vàng ống từ chúng nó trong mắt bắn mạnh mà ra. Âm âm âm âm. Mấy trượng bên ngoài, cầm đầu một chút Hắc Diễm kỵ binh trực tiếp bị oanh bay, sau một khắc, 12 đạo kim quang ở trong sân chợt lóe lên. Phanh phanh phanh phanh. Làm này 12 vị kim nhân lao ra một khắc này, những cái kia Hắc Diễm kỵ binh từng cái trong nháy mắt bị oanh bay. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục đã hoàn toàn ngây người, này 12 vị kim nhân là thứ đồ gì? Khủng bố như thế. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền cái tim đều đang chảy máu, bởi vì này 12 vị kim nhân tại vừa rồi trong nháy mắt thôn phệ hắn hơn 100 vạn thực phẩm linh thạch. Hắn tồn thực phẩm linh thạch tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt toàn bộ cũng bị mất. Nhất định phải kiếm về. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay hắn cầm linh tú kiếm chỉ cách đó không xa Lý Mục, nhè răng cười, nhìn xem, nhìn cho thật kỹ. Thanh âm hạ xuống, bàn tay hắn buông ra, linh tú kiếm bắn ra, ngoài mấy trượng, hơn 10 người sở quốc kỵ binh đầu trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Thoáng qua, linh tú kiếm hướng phía bên trái một cái cắt ngang, một mảnh máu tươi bắn tung tóe, lại là hơn 10 người sở quốc kỵ binh bị chặn ngang chặt đứt. Còn chưa kết thúc, Diệp Huyền hai tay hư trương, hai thanh tật ảnh đột nhiên bay ra, hắn hai bên trái phải vài chục trượng bên ngoài, hơn 10 người trong nháy mắt ngã xuống đất, bọn hắn giữa chân mày chỗ, máu tươi chảy ròng. Đồ sát. Giờ khắc này, Diệp Huyền bốn phía những cái kia sở quốc kỵ binh dồn dập nhanh lùi lại, nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trên không Lý Mục, nhếch miệng cười một tiếng, xem được không? Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ hướng phía bên phải liền là vạch một cái. Suy. Một đạo kiếm quang nằm ngang chém về phía ngoài 20 trượng từng cái. Suy. Hơn 10 người sở quốc binh sĩ giữa chân mày trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Máu tươi vung vãi một chỗ. Trên không, Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt. Diệp Huyền tay phải kéo ra. Linh tú kiếm trở lại trong tay hắn, hắn mặt hướng cách đó không xa, giờ phút này, cái chi đội Hắc Diễm kỵ binh đã trấn định lại, bọn hắn hợp lực đem 12 vị kim nhân vây lại, nhưng cũng không làm gì được này 12 vị, này 12 vị kim nhân năng lực phòng ngự thật sự là quá biến thái. Trong lúc nhất thời, hai bên tạo thành một cái kiềm chế lẫn nhau. Mà không Hắc Diễm kỵ binh kiềm chế, Diệp Huyền liền giải phóng ra ngoài. Đồ sát. Ngắn mũi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, giữa sân sở quốc đám kia kỵ binh bên trong một chút tướng lãnh cao cấp chính là đã bị hắn giết sạch sành sanh. Toàn bộ sở quốc quân tâm đã loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ tiếng kèn đột nhiên từ phía chân trời xa xôi vang lên. Nghe tới này đạo tiếng kèn lúc, những cái kia Hắc Diễm kỵ binh dồn dập dừng lại, sau một khắc, bọn hắn bắt đầu chậm rãi lui lại. Triệt binh. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu xem hướng cuối chân trời, chậm đã. Tiếng kèn dừng lại, những cái kia Hắc Diễm kỵ binh cũng dồn dập dừng lại. Lý Mục quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, từng đạo cuồng bạo khí tức từ hắn trên người không ngừng phát ra. Diệp Huyền đi đến Lý Mục trước mặt, cười nói, muốn tự mình ra tay. Đến thử xem. Lý Mục nhìn xem Diệp Huyền rất lâu. Cuối cùng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không giết ngươi, tâm ta thực khó có thể bình an. Ta thương Mộc Học Viện khó có thể bình an. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng hướng phía Diệp Huyền vỗ xuống. Thấy Lý Mục thật ra tay, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà lúc này, phía trước một mực yên lặng Thác Bạt Ngạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Thác Bạt Ngạn hai tay đột nhiên kéo một phát, trong chốc lát, một mặt tản ra lôi điện màu đen lôi lá trắng xuất hiện tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt. Làm Lý Mục một chưởng hạ xuống một khắc này, một đạo mạnh mẽ tia lôi dẫn đột nhiên từ lá trắng bên trong tuôn ra, nhưng mà, theo Lý Mục một chưởng hạ xuống, này chút tia lôi dẫn trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh, chưởng hạ xuống từng cái. Oanh! Thác Bạc Ngạn trước mặt cái kia mặt lá trắng trực tiếp vỡ tan, sau một khắc, Thác Bạc Ngạn cùng Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, cuối cùng hai người đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hai người rơi chỗ, phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất cơ hồ là trong nháy mắt trạng nứt ra. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền khóe miệng máu tươi chảy ròng, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân phản phất đều vỡ tan. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng đứng lên. Hắn đem Thác Bạc Ngạn ôm vào trong ngực, Thác Bạc Ngạn trong miệng, máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ trong miệng, thất khiếu bên trong, đều là máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền đầu trống rỗng. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, nàng giống như là muốn nói điều gì, thế nhưng miệng vừa dương ra, máu tươi chính là không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạc Ngạn, hắn run rẩy tay phải nhẹ nhàng lướt qua Thác Bạc Ngạn khóe miệng, run giọng nói, ngươi. Ngươi vì sao muốn đần như vậy? Đó là vạn pháp cảnh phía trên cường giả a. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, trong miệng nàng, máu tươi còn tại chảy, giờ phút này trước ngực nàng quần áo đã sớm nhiễm màu đỏ bừng. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng cũng tại thời khắc này càng ngày càng yếu. Vạn pháp cảnh phía trên cường giả nhất kích, kinh khủng cỡ nào? Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạc Ngạn, thân thể run không ngừng lấy. Nhìn xem thống khổ như vậy Diệp Huyền, thời gian dần trôi qua, Thác Bạc Ngạn trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, nàng tay trái chậm rãi nâng lên, như muốn hướng Diệp Huyền trên mặt sờ soạn, thế nhưng vừa nâng lên chính là lại rớt xuống. Lúc này, Khương Cửu cùng Mạc Vân Khởi mấy người cũng vây quanh, nhìn trên mặt đất Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn, Khương Cửu đám người ngây dại. Nơi xa, Lý Mục tại ra tay về sau, hắn không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Mà là đề phòng nhìn xem bốn phía. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước vị kia người mặc váy trắng nữ tử kiếm tiên. Vừa rồi hắn ra tay, đã ôm lòng quyết muốn chết, thế nhưng hiện tại, ra tay về sau, hắn lại có chút lúng cuống. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, khi hắn ra tay về sau, vị kia kiếm tiên cũng chưa từng xuất hiện. Mãi đến nửa khắc đồng hồ về sau, vị kia kiếm tiên đều chưa từng xuất hiện. Lần này, Lý Mục toàn thân đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó, hắn điên cuồng phá lên cười, chưa từng xuất hiện. Ha ha! Chưa từng xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, nguyên lai ngươi vẫn luôn là cáo mượn oai hùng, ngươi sư tôn căn bản sẽ không xuất hiện, bị ngươi lừa gạt thật thê thảm. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đem Thác Bạc Ngạn nhẹ nhẹ để dưới đất. Hắn lau Thác Bạc Ngạn khóe miệng máu tươi, thật xin lỗi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó hướng đi cách đó không xa Lý Mục. Trên mặt đất, Thác Bạc Ngạn duỗi duỗi tay, nhưng vừa duỗi lên chính là lại rớt xuống, tiếp theo, nàng hai mắt chậm rãi hợp. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Lý Mục đi đến, hắn hai tay nắm chặt, trên mặt lạ thường bình tĩnh. Lý Mục cười gằn nói, muốn giết ta. Diệp Huyền tay phải chậm rãi đặt ở bộ ngực mình, giết cái này người, ta đi tìm đạo thứ hai đạo tắc, phóng thích ngươi ra tháp. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, lại có hai khỏa con ngươi. Hai khỏa con ngươi màu u lam. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền mở mắt một khắc này, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt chính là đã tăng tới không kém gì Lý Mục phát ra khí tức. Cảm nhận được Diệp Huyền trên thân cổ khí tức này, Lý Mục trực tiếp ngây người, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Hắn biết thế gian có một ít thần thông bí pháp. Có thể tạm thời đề cao một người cảnh giới tu vi. Thế nhưng, này loại thoáng cái đề thăng lên đến hắn loại cấp bậc này, hắn trước đây chưa từng gặp qua. Thông u cảnh đi thẳng đến hắn cấp bậc này, lần này vượt qua ba cái cảnh giới A. này là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền thật làm được. Một ngày này, Diệp Huyền cho kinh ngạc của cô hắn thật sự là rất rất nhiều. Không đúng, là kinh hãi. Lần này, hắn là thật bị hù dọa. Cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Lý Mục đi đến, hắn mỗi đi một bước, cả vùng chính là hội kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, quanh người hắn phát ra khí tức cũng còn tại liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, tự như là không có phần cuối. Lý Mục đột nhiên nhe răng cười, vạn pháp cảnh phía trên. Không có khả năng, ta nhìn ngươi giả thần giả quỷ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước một bước, sau đó đối Diệp Huyền liền là nhất chỉ. Nhất chỉ ra, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một con hư ảo cự chỉ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cự chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt làm cho Diệp Huyền trước mặt không gian cũng vì đó bóp méo dâng lên. Lúc này, Diệp Huyền tay phải năm ngón tay đột nhiên uốn lượn, thành trảo hình, sau một khắc, hắn hướng phía trước liền là một trảo đánh ra. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt cái kia cự chỉ trong nháy mắt vỡ tan. Lý Mục đồng tử co rụt lại, thất thanh, làm sao có thể? Không không không, này tuyệt đối không thế, ngươi không có khả năng đi đến vạn pháp cảnh phía trên. Lúc này, Diệp Huyền cười lạnh, nụ cười này có chút không giống như là nhân loại nụ cười, chung quanh binh sĩ xem chính là rùng mình. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một bước này trực tiếp biến mất tại chỗ. Đây cũng không phải là tốc độ nhanh, mà là thuấn di. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất, Lý Mục vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền này trực tiếp đem trước mặt hắn không gian chấn kịch liệt rung lên. Vạn pháp cảnh có thể ở một mức độ nào đó vặn vẹo vạn vật, mà vạn pháp cảnh phía trên, trình độ nhất định dưới, thì là có thể mượn vạn vật, giờ khắc này, hắn chính là mượn nhờ không gian lực lượng cùng với không gian tính chất đặc thù tới tăng cường lực lượng của mình. Cảnh giới này, tên là, ngự pháp cảnh. Ngự pháp ngự pháp, ngự thiên hạ vạn pháp. Lý Mục một quyền này, cũng không phải thật đơn giản một quyền, có thể nói, một quyền này có khả năng trực tiếp hủy đi một tòa thành. Nhưng mà, liền là như thế một quyền, bị Diệp Huyền một trảo bắt được. Bắt lấy. Nhìn xem chính mình một quyền này bị Diệp Huyền trảo bắt lấy, Lý Mục ngây người. Giờ phút này, hắn quyền bên trong lực lượng đồng dạng tại bùng nổ, nhưng mạnh mẽ bị Diệp Huyền trảo chặn lại. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt Lý Mục nắm đấm, chuyển tay nhất chuyển. Xoạt xoạt. Lý Mục chỉnh cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe. Lý Mục trong lòng hoảng hốt, liền muốn lui lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên, Lý Mục còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền tay chính là giữ lại Lý Mục yết hầu, qua trong giây lát, Diệp Huyền đã chế trụ Lý Mục yết hầu xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chụp lấy Lý Mục yết hầu hướng mặt đất đột nhiên liền là một đập. Ầm. Mặt đất vỡ vụn. Lý Mục đầu trực tiếp chui vào mặt đất. Diệp Huyền một cước hướng phía Lý Mục đầu đạp xuống. Ầm. Lý Mục đầu hãm sâu hơn, mà thân thể của hắn cùng hai chân thì là tại mặt đất rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất Lý Mục, sau một khắc, hắn nắm lấy Lý Mục hai cái chân, sau đó đột nhiên hướng phía hai phía liền là xé ra. Xoạt. Trong nháy mắt, Lý Mục trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người trong nháy mắt rùng mình. Một tên ngự pháp cảnh cường giả cứ như vậy bị Diệp Huyền giết rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía những binh lính kia dồn dập nhanh lùi lại, có chút càng là bị hù rung chân, liền đường đều đi không được. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt của hắn, có một tia tham lam. Tự do. Rất rất lâu không có đạt được qua tự do. Thời gian dần trôi qua, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia một đám hắc diễm kỵ binh, sau một khắc, hắn một trảo vung ra. Oanh! Nơi xa, cái kia một đám hắc diễm kỵ binh trong nháy mắt nện rơi xuống đất, trong nháy mắt, khôi giáp bên trong, máu tươi tràn ra, chừng 100 người, toàn bộ chết. Thế nhưng khôi giáp trang bị cái gì lại là vẫn như cũ hoàn hảo. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên mặt thác Bạc Ngạn, hắn bấm tay một điểm, một đạo lục quang đột nhiên chui vào thác Bạc Ngạn trong cơ thể, thoáng qua, nàng thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo hư ảo bóng đột nhiên phóng lên tận trời, này đạo hư ảo bóng thẳng vào mây trời, trong chớp mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Mà Diệp Huyền thì thẳng tắp nằm trên mặt đất, trong mắt của hắn, đã rỗng tuếch. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lầu hai đại thần đi. Mang theo hắn đạo tắc đi. Bất quá, sẽ còn trở về. Bởi vì cái kia đạo tắc chỉ có thể để nó ra ngoài sống một quãng thời gian. Nó bản nguyên còn tại tầng thứ hai giam giữ, bản nguyên vẫn còn, nó liền nhất định sẽ trở lại. Chỉ là hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì từ lầu hai đại thần phụ thân đến xem. Lầu hai này đại thần thật không phải là một kẻ lương thiện. Đâu chỉ không phải một kẻ lương thiện, đơn giản liền là một cái điên cuồng tên biến thái. Bởi vì tại một cái nháy mắt, hắn đã cảm giác được đối phương đối với hắn nổi lên sát ý. Mặc dù cuối cùng không có động thủ, nhưng đây nhất định cũng là xem ở nữ tử thần bí cùng với giới ngục tháp trên mặt mũi. Không phải, hắn sợ là chết sớm mấy trăm lần. Cái tên này ra ngoài, khẳng định sẽ làm ra chuyện lớn. Diệp Huyền lắc đầu, không lại suy nghĩ vị kia đã không biết đi đâu lầu hai đại thần, hắn chậm rãi bò lên, lúc này, Khương Cửu vội vàng đi đến trước mặt hắn đỡ lấy hắn, Diệp Huyền nói khẽ, ngươi đi phụ trách truy kích sở quốc tàn binh bại tướng, nơi này giao cho ta. Lúc trước những cái kia hắc diễm kỵ binh bị toàn diệt lúc, những cái kia sở quốc kỵ binh đã bắt đầu chạy trốn, ám giới cũng là trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền có chút yếu ớt, lần này sở quốc kỵ binh bị trọng kích, như chim vỡ lòng chạy trốn, đối ta Khương quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trời ban khó gặp cơ hội, nếu là không thừa thế truy kích, tiêu diệt bọn hắn chủ lực, đợi bọn hắn tập hợp lại, khi đó có thể liền phiền toái. Chớ mất đi cái này cơ hội tốt. Đi thôi, ta vô sự. Khương Cửu nhẹ gật đầu, cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Khương Cửu tổ chức lên giữa sân còn có sức chiến đấu Khương quốc binh sĩ, sau đó hướng phía nơi xa đuổi theo. Diệp Huyền chậm rãi đi tới thác Bạc Ngạn trước mặt, giờ phút này, thác Bạc Ngạn mặc dù bộ dáng thoạt nhìn rất là thê thảm, thế nhưng khí tức còn tại. Đây là hắn vì cái gì phía trước đem đạo tắc cho lầu hai đại thần nguyên nhân. Xuất thủ cứu thác Bạc Ngạn. Sau đó hắn cho nó đạo tắc, để nó rời đi. Hắn nếu là không đồng ý, lầu hai đại thần căn bản không có khả năng rời đi giới ngục tháp, bởi vì là đạo tắc có khả năng áp chế nó, để nó ra không được tháp. Mà đem đạo tắc cho lầu hai đại thần, hắn là tương đối nguy hiểm, nếu như tên kia một đi không trở lại, mang không trở về đạo tắc, hắn khẳng định sẽ bị nữ tử thần bí đánh. Đánh chết. Diệp Huyền không tại suy nghĩ cái kia đã không biết đi nơi nào sống lầu hai đại thần. Hắn chậm rãi ngồi xổm ở thác Bạc Ngạn trước mặt, xem lấy cô gái trước mặt, hắn trong nội tâm có chút phức tạp. Lúc trước, nếu như không phải thác Bạc Ngạn dùng ra cái kia mặt lôi lá chắn, hắn rất có thể đã bị Lý Mục một đòn giết chết. Lý Mục. Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, hắn còn đánh giá thấp Thương Mộc Học Viện quyết tâm. Hắn bày ra thực lực càng cường đại. Thương Mộc Học Viện liền càng sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hắn cùng Thương Mộc Học Viện ở giữa, một phương bất tử, người nào cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, thác Bạc Ngạn tay phải hơi run một chút run rẩy, Diệp Huyền liền vội vàng đem nàng ôm lấy, thời gian dần trôi qua, thác Bạc Ngạn chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng liền sửng sốt, ngươi cũng đã chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta tới bồi ngươi. Thác Bạc Ngạn ngay cả người, sau đó nói, ngươi sao như vậy ngốc? Ngươi! Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng xem Diệp Huyền, đôi mắt đẹp sinh nộ, ngươi muốn chết. Diệp Huyền cười khẽ, cùng ngươi chỉ đùa một chút, cảm giác rất tốt. Thác Bạc Ngạn nhìn Diệp Huyền liếc mắt, vì sao ta không chết? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối ra tay. Nói xong, hắn có chút dừng lại. Lại hỏi, lúc trước, vì sao muốn như vậy cản ở trước mặt ta? Ngươi nhưng là sẽ chết. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, nếu là biết được sẽ chết, ta sẽ không làm như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền thân thể cứng nhắc ở, trong nháy mắt, trong lòng của hắn ngũ vị trần tạp, có thất lạc, có tự dễu. Một lát sau, hắn mất tự nhiên cười cười, a. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng thoát khỏi Diệp Huyền tay, miễn cưỡng đứng lên, sau đó mặt không thay đổi hướng phía cách đó không xa đi đến. Rất nhanh, Thác Bạc Ngạn mang theo còn sót lại Ninh Quốc kỵ binh nhanh chóng đi. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên chân thấp chân cao đi đến Diệp Huyền trước mặt, tay phải hắn nhẹ nhàng đỉnh đỉnh có chút ngẩn người Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Diệp Huyền mặt hướng Mạc Vân Khởi, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mạc Vân Khởi lắc đầu, Diệp Thổ Phỉ, người ta không xa ngàn dặm đến giúp trợ, xem chính là người nào mặt mũi. Là Khương Quốc sao? Như không phải là bởi vì ngươi tồn tại, Ninh Quốc định sẽ không tới viện trợ Khương Quốc. Mà lại, xem xét hai ngươi liền có chuyện ấn ở bên trong. Ta dám đoán chắc, này Thác Bạc Quốc chủ chính là vì ngươi mà đến. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, đến mức ngươi lúc trước vấn đề kia, xin nhờ, ngươi nghĩ lại một phen, ra tay với ngươi, có thể là ngự pháp cảnh cường giả, như thế cường giả, dùng Thác Bạc Quốc chủ trí tuệ, hội không biết cái kia lý mục khủng bố. Nàng cản ở trước mặt ngươi, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Huyền lăn tại chỗ, một lát sau, hắn đột nhiên một cước đá vào mặt Vân Khởi cái mông bên trên, con em của ngươi không nói sớm. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Cách đó không xa mặt đất bên trên, Mạc Vân Khởi nằm rạp trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm cái mông của mình kêu trên, ngươi cũng không có hỏi a. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Nghe được Mạc Vân Khởi thoại về sau, Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Một chỗ bên trên bình nguyên, Diệp Huyền cưỡi hắc lang chạy như điên. Người sống một đời, không cần thiết nhường hiểu lầm thành vì chính mình cả đời tiếc nuối. Diệp Huyền hắc lang tốc độ rõ ràng muốn so phổ thông ngựa nhanh, chỉ chốc lát, Diệp Huyền trong tầm mắt chính là xuất hiện Ninh Quốc kỵ binh. Phía trước, Thác Bạc Ngạn một ngựa đi đầu, tại nàng bên cạnh người, một tên kỵ binh tướng lĩnh đột nhiên nói, quốc chủ, có người sau lưng truy, dường như cái kia Khương Quốc Diệp Huyền. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, tăng thêm tốc độ. Tên kia tướng lĩnh không dám nói thêm cái gì, lui xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền tốc độ đã tăng tốc, cách Ninh Quốc binh sĩ càng ngày càng gần. Những cái kia Ninh Quốc binh sĩ dồn dập quay đầu nhìn Diệp Huyền, không có ai đi cản, cũng không dám cản trở a. Hiện tại Diệp Huyền danh tiếng, có thể không đơn thuần là tại Khương Quốc, toàn bộ Thanh Châu tranh giới đều là nổi danh. Đặc biệt là lúc trước một màn kia, Diệp Huyền tay xé lý mục một màn kia, càng là thật sâu lưu tại Ninh Quốc này chút trong lòng của binh lính. Thật là một cái ngoan nhân a. Rất nhanh, Diệp Huyền ngăn tại Thác Bạc Ngạn trước mặt, Ninh Quốc kỵ binh dồn dập dừng lại, mà Thác Bạc Ngạn lại là không có dừng lại, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Thác Bạc Ngạn không có dừng lại, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này muốn làm cái gì? Diệp Huyền dưới thân Hắc Lang đã đang gầm thét, lại mắt lộ ra hung quang. Hai người khoảng cách chỉ còn không đến ba trượng. Diệp Huyền đột nhiên bay lên, sau một khắc, người hắn đã rơi sau lưng Thác Bạc Ngạn, Thác Bạc Ngạn đang muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nắm ở Thác Bạc Ngạn vòng eo, nói khẽ, có lỗi. Thác Bạc Ngạn thân thể cứng nhắc ở. Liền là này một cái chớp mắt, ngựa đã vọt tới mấy chục trượng bên ngoài. Phía sau hai người, một đám Ninh Quốc binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn cưỡi ngựa đi chậm rãi. Trên lưng ngựa, Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, vẻ mặt có chút băng lãnh. Diệp Huyền tay còn vòng tại Thác Bạc Ngạn trên bờ eo, Thác Bạc Ngạn cũng không có cự tuyệt. Hai người cứ như vậy bị con ngựa từ từ chở đi hướng phía nơi xa mà đi, dưới trời chiều, một mảnh an lành. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Thác Bạc Ngạn vẫn là không nói chuyện. Diệp Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người hắn đằng không bay lên, sau đó vững vàng rơi vào Thác Bạc Ngạn trước mặt, hai người ngồi đối diện nhau. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, bởi vì hắn thực sự sẽ không hống nữ nhân. Hắn chỉ hống qua Mùi Mùi, mà Mùi Mùi thật là tốt hống. Thế nhưng, trước mắt vị này chính là nữ hoàng. Lúc này, Thác Bạc Ngạn liền muốn nhảy xuống ngựa, Diệp Huyền liền vội vàng kéo Thác Bạc Ngạn tay. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, tạ ơn. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn giới ngục tháp kịch liệt rung lên, Diệp Huyền đầu trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, cả người hắn thẳng tắp hướng phía ngựa lên ngã xuống, mặt đất bên trên, Diệp Huyền thân thể không ngừng co quắp. Thác Bạc Ngạn xoay người rời đi, thế nhưng đi vài bước, nàng đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng lông mày nhào lên, nàng bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Diệp Huyền thất khiếu bên trong lại có máu tươi chậm rãi chảy ra. Thác Bạc Ngạn sắc mặt trầm xuống, nàng ngồi xổm ở Diệp Huyền trước mặt, dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng xuất ra một viên kim sang đang cho Diệp Huyền ăn vào, thế nhưng, lại không có hiệu quả gì. Thác Bạc Ngạn lại lấy ra một viên kim sang đan, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, run giọng nói, không, không cần. Cắn, cắn trả. Nghỉ ngơi một chút là được. Thác Bạc Ngạn nhìn xem ngũ quan đã vặn vẹo Diệp Huyền, không nói gì. Cắn trả. Kỳ thật Diệp Huyền biết, không đơn thuần là cắn trả, mà là đạo tắc rời đi giới ngục tháp về sau, giới ngục tháp biến không ổn định. Mà giới ngục tháp không ổn định. Hắn nhất chịu tội. Nhưng cũng không cách nào, không thả lầu hai đại thần ra ngoài đi dạo một vòng, lầu hai đại thần chắc chắn sẽ không hỗ trợ đánh nhau, càng sẽ không cứu người. Nhẫn nhịn. Nhưng đây quả thật là quá mẹ hắn thống khổ. Không chỉ là đến từ trên thân thể thống khổ, còn có trên tinh thần, hắn giờ phút này liền cảm giác mình đầu muốn nổ tung, cái loại cảm giác này, vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đại địa bị độ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng. Dưới bóng đêm, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhẹ run rẩy, thời gian dần trôi qua, ý thức hắn khôi phục lại. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn. Dưới thân thật mềm. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện. Hắn giờ phút này đang nằm tại Thác Bạc Ngạn trong ngực. Phát giác được Diệp Huyền dị dạng, Thác Bạc Ngạn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sống sót, thật tốt a. Nói xong, đầu hắn hướng Thác Bạc Ngạn trong ngực chui xuyên, hết sức mềm, mặc dù có một cổ mùi máu tươi, nhưng mùi máu tươi bên trong lại xen lẫn một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Thác Bạc Ngạn thân thể mềm mại khẽ rung lên, sau một khắc, nàng đẩy ra Diệp Huyền. Đứng dậy quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hắn bước nhanh đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, tiếp theo, hắn xuất ra một cái người gỗ nhỏ đưa tới Thác Bạc Ngạn trước mặt. Người gỗ nhỏ cùng Thác Bạc Ngạn lớn lên có chính thành tương tự. Diệp Huyền cười nói, ta khắc. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua người gỗ nhỏ, không nói gì. Diệp Huyền đem người gỗ nhỏ nhét vào Thác Bạc Ngạn trong tay, tiếp theo. Hắn quay người hướng phía nơi xa trăm trượng bên ngoài Ninh Quốc kỵ binh đi đến. Thác Bạc Ngạn xem trong tay người gỗ nhỏ, không nói gì. Diệp Huyền đi tới một đám Ninh Quốc kỵ binh trước, này chút Ninh Quốc kỵ binh trên thân, phần lớn đều mang thương. Diệp Huyền đối bọn kỵ binh làm một lễ thật sâu, những Ninh Quốc đó kỵ binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nói, chư vị ngàn dặm trợ giúp. Tại hạ đại biểu Khương quốc hết thảy bách tính cùng với tướng sĩ cảm tạ chư vị, tình này, ta Diệp Huyền, ta Khương quốc nhất định khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới, này trong nạp giới, có 2 ức kim tệ, xem như ta Diệp Huyền mời mọi người uống rượu. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, nạp giới bay đến cách đó không xa Thác Bạc Ngạn trước mặt. Thác Bạc Ngạn nhìn một chút này trước mắt nạp giới, có chút lăng. 2 ức kim tệ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà nơi xa, vô số Ninh quốc kỵ binh lại là đột nhiên hoan hô lên. Diệp quốc sĩ trượng nghĩa. Diệp quốc sĩ trượng nghĩa. Trong nháy mắt, này chút Ninh quốc binh sĩ đối Diệp Huyền hảo cảm hiện lên đường thẳng bay lên. Nói lại nhiều lời cảm tạ, cũng không bằng tới điểm thực tế. Phải biết, này hai ức kim tệ nếu như như thế phân phát xuống, này chút Ninh quốc kỵ binh có thể là tương đương với thu được ít nhất một năm quân lương. Bọn hắn sao có thể không hưng phấn? Diệp Huyền tại đưa ra nạp giới về sau, hắn đối giữa sân những Ninh quốc đó binh sĩ ông quyền, chư vị, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, bay đến bên cạnh hắn cách đó không xa Hắc Lang trên lưng, rất nhanh, hắn biến mất tại nơi xa trong bóng đêm. Dưới bóng đêm, Thác Bạc Ngạn nắm thật chặt trong tay người gỗ cùng với nạp giới. Diệp Huyền trở lại Khai Dương Thành, mặt đất bên trên, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, có Sở quốc kỵ binh, cũng có Khương quốc binh sĩ, nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn chỉ cách đó không xa một chút thi thể, đều là Thương Lan học viện, ta kiểm lại một chút, chết 11 người. 11 người. Diệp Huyền đi đến cái kia mười mấy bộ trước thi thể, nhìn trước mắt những thi thể này, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, mang về học viện hậu táng vào Anh Linh Viên, hàng năm hôm nay, hết thảy học viên đạo sư tế bái, bọn hắn thân nhân, cả đời không lo. Việc này, lão Mạc ngươi tới phụ trách. Mạc Vân Khởi gật đầu, yên tâm, ta sẽ làm tốt. Diệp Huyền đối cái kia mười mấy bộ thi thể làm một lễ thật sâu, ta lấy các ngươi làm vinh. Thương Lan học viện cũng sẽ lấy các ngươi làm vinh. Mạc Vân Khởi hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Ai cũng không muốn chết người, thế nhưng chiến tranh mẹ nhà hắn liền là sẽ chết người à. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, sau đó hắn đi đến cách đó không xa, tại cách đó không xa, tụ tập một đám ngựa, đúng là Hắc Diễm Mã, này chút ngựa cũng không hề rời đi, mà là thủ tại những cái kia đã ngã xuống Hắc Diễm kỵ binh bên cạnh. Mà mặt đất bên trên, nằm chừng 100 tên Hắc Diễm kỵ binh. Hơn 100 bộ đỉnh cấp trang bị. Này chút Hắc Diễm kỵ binh sở dĩ mạnh mẽ, trừ bọn họ cá nhân thực lực bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân, cái kia chính là những trang bị này. Những trang bị này, đều là minh giai đó a, liền là dốc hết Khương quốc quốc lực đều làm không nổi. Quá trân quý. Diệp Huyền thu hồi trên mặt những trang bị kia, hắn không chỉ muốn cho Thương Lan học viện mặc vào tốt nhất trang bị, còn muốn rèn đúc ra một nhánh kỵ binh. Một nhánh so Hắc Diễm quân còn cường đại hơn kỵ binh. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể không bị người lấn. Nhưng vào lúc này, nơi xa cuối tầm mắt, một đám binh sĩ xuất hiện. Khương Cửu. Khương Cửu mang theo một đám Khương quốc binh sĩ đi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, giết hơn 2 vạn tên Sở quốc kỵ binh. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau Khương Cửu máu trên mặt dấu vết, chúng ta thắng. Thắng. Giữa sân, vô số Khương quốc binh sĩ cùng nhau gầm thét. Khương quốc thắng. Đám kia Thương Lan học viện học viên cũng là cùng nhau đi theo nộ rống lên, sau trận chiến này, những học viên này đều phát sinh một chút thuế biến. Sau nửa canh giờ, Khai Dương Thành đã phá toái trước tường thành, dưới tường, nằm vô số thi thể, ít nhất 2 vạn nhiều. Toàn bộ đều là Khương quốc binh sĩ thi thể. Trong đó có hoàn hảo, cũng phải tàn khuyết. Trong đó có tuổi tác lớn vô cùng, cũng có tuổi tác phi thường nhỏ. Diệp Huyền đám người đứng tại những thi thể này trước, giữa sân bầu không khí rất là ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên nói, bái. Giữa sân tất cả mọi người thật sâu cúi đầu, Diệp Huyền cũng là thật sâu cúi đầu. Này chúc vì nước hy sinh binh sĩ, đáng giá Khương quốc tất cả mọi người cúi đầu. Diệp Huyền quay người mặt hướng trước mặt tất cả mọi người. Nhớ kỹ, nơi này trùng dấu lấy ta Khương quốc vĩ đại nhất người, bọn hắn tất cả mọi người, đều ứng được ta Khương quốc bách tính ghi khắc. Nói xong, hắn chỉ đám binh sĩ kia, bọn hắn mỗi một vị, đều là ta Khương quốc quốc sĩ. Giữa sân, hết thảy Khương quốc binh sĩ tầm mắt hiện nước mắt. Tôn trọng. Lúc trước, binh sĩ địa vị kỳ thật cũng không cao, bởi vì đây là cái thế giới của võ giả. Tỷ như phía trước thương mộc học viện học sinh ra ngoài, thiên sinh hơn người một bậc. Còn có những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt. Mà binh sĩ, lại có mấy người tôn trọng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền tôn trọng. Này loại được tôn trọng, được coi trọng cảm giác, làm cho giữa sân có chút binh sĩ nhìn không được nước mắt chảy xuống. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút phức tạp, hắn là theo tầng dưới chót đứng lên, tại Thanh Thành lúc, hắn còn không có làm thế tử trước, mỗi lần cùng mấy người ra ngoài, gia tộc để ý qua sinh tử của bọn hắn sao? Không có. Thượng vị giả, phần lớn thời điểm chỉ để ý lợi ích cùng kết quả. Binh sĩ nên được tôn trọng. Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Khương Cửu, cho ta chọn lựa mấy người, khoảng 70 người, ta muốn thành lập một nhánh đạo binh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo binh. Tại kiến thức đến Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đạo binh về sau, Diệp Huyền trong lòng chính là có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thành lập thuộc về Thương Lan Học Viện đạo binh, mà lúc trước, nhìn thấy Hắc Diễm kỵ binh về sau, hắn càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ này. Thương Lan Học Viện nhất định phải có một nhánh thuộc về mình mạnh mẽ đạo binh. Mà hắn hiện tại, trang bị có, tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng lập tức sẽ có, cũng chỉ thiếu kém người. Chọn lựa người, tự nhiên là từ trong quân đội chọn lựa, những binh lính này đều có phong phú kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành dùng một chiến trăm tinh nhuệ. Khương Cửu nhẹ gật đầu, tốt, người ta tới chọn. Đúng lúc này, Lục Cửu Can ngồi lên xe lăn đi tới Diệp Huyền cùng Khương Cửu trước mặt, hai người nhìn về phía Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca lấy ra một tờ địa đồ, nàng chỉ trên bản đồ. Lúc trước ta đã để quốc chủ mang binh đi tới trợ giúp Lâm Khiếu Nguyên soái, sợ quốc đại bại, có lẽ càn quốc cũng đã triệt binh. Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm quân toàn quân bị diệt, trong thời gian ngắn, nhất định không dám tùy tiện mạo phạm, lúc này, chính là ta Khương quốc ngàn năm một thuở cơ hội. Khương Cửu trầm giọng nói, diệt Sở Can. Lục Cửu Ca cười nói, tự nhiên là muốn diệt, lúc này bất diệt, chờ đến khi nào. Khương Cửu lắc đầu. Ta Khương quốc mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm, nếu là lần nữa khai chiến. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân những binh lính kia, phần lớn binh sĩ trên thân đều đã là vết thương chồng chất. Lục Cửu Ca cười nói, ta biết điện hạ chỗ buồn, việc này hai nước, không cần quân đội, một người là đủ. Một người. Khương Cửu ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp quốc sĩ tên, đã truyền khắp Thanh Châu các nơi, sau ngày hôm nay, vạn pháp cảnh cùng vạn pháp cảnh phía trên cường giả nhất định không dám tiếp tục ra tay, như vậy cơ hội tốt, Diệp quốc sĩ nên thật tốt nắm bắt. Diệp Huyền lắc đầu, một mình ta, không diệt được hai nước. Lục Cửu Ca khóe miệng hơi nhếch lên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn mặt hướng cách đó không xa Kỷ An Chi ba người. Người ba người mang theo học viên hồi trở lại Thương Lan học viên, học viện sự tình, người ba người phụ trách. Mạc Vân Khởi cười khổ, Diệp thổ phỉ, mới đánh xong, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền đi đến Mạc Vân Khởi trước mặt, hắn đưa tay phải ra, Thương Lan học viện hơn 10 người, ngươi nuôi sao? Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, hắn hướng về sau lui một bước, được, làm lời của ta mới vừa rồi không nói. Diệp Huyền đá Mạc Vân Khởi. Xéo đi nhanh lên. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, xoay người chạy. Kỷ An Chi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người rời đi, thế nhưng không đi hai bước, nàng đột nhiên lại đi trở về đến Diệp Huyền trước mặt, nàng xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, sau đó nàng xoay người rời đi, lần này, nàng không quay đầu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, khi thấy trong nạp giới đồ vật lúc, hắn ngây dại. Màn thầu, bánh bao, đùi gà. Trong nạp giới đều là này ba loại, trọng yếu nhất chính là không ít, màn thầu ít nhất hơn mấy trăm cái, bánh bao cũng là mấy trăm, đùi gà khoa trương hơn, khả năng có 1000 cái. Ông trời ơi! Diệp Huyền toàn bộ người cũng đã bối rối. Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, về nhà sớm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên Thương Lan học viện học viên đi vào Diệp Huyền trước mặt, mọi người cùng nhau thi lễ, viện trưởng bảo trọng. Nói xong, mọi người quay người rời đi. Bất quá, có có một người lưu lại. Diệp Hinh. Diệp Hinh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hơi hơi cúi đầu, thế nhưng rất nhanh, nàng lấy dũng khí nhìn về phía Diệp Huyền, ta vừa rồi giết 41 người, giết nhiều nhất. Nói xong, nàng hai cái tay nhỏ nắm thật chặt, trong mắt có chút hưng phấn. Diệp Huyền mỉm cười, lợi hại. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một kiện cực phẩm linh khí xuất hiện tại Diệp Hinh trước mặt, thưởng ngươi. Diệp Hinh ngây dại. Diệp Huyền cười nói, không thích. Diệp Hinh vội vàng tiếp nhận món kia cực phẩm linh khí, cái này cực phẩm linh khí là một cây chủy thủ, hết sức là tiểu xảo, Diệp Hinh dùng không thể thích hợp hơn. Diệp Hinh rõ ràng rất là yêu thích, sờ soạn lại sờ. Diệp Huyền nói khẽ, trở về sau, thật tốt tu luyện, thực lực mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn sống sót. Diệp Huyền điểm một cái đầu nhỏ, nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ, lúc không có người, ta có khả năng gọi ngươi Đường ca sao? Đường ca? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, thoáng qua, hắn cười nói, có khả năng. Diệp Hinh ngẩn ngơ, rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền hội đáp ứng, lập tức nàng một thoáng ôm lấy Diệp Huyền, nước mắt không cầm được chảy, Đường ca. Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Diệp gia. Đối gia tộc này, hắn là càng ngày càng xa lạ. Một lát sau, Diệp Hinh cùng người khác Thương Lan học viện học viên đều là đã rời đi. Diệp Huyền cũng không có dừng lại, cùng Khương Cửu cáo biệt sau hắn chính là cũng rời đi. Nhìn phía xa Diệp Huyền hoàn toàn biến mất về sau, Khương Cửu lúc này mới thu hồi tầm mắt. Khương Cửu bên cạnh, Lục Cửu ca đột nhiên nói, hắn hết sức ưu tú. Khương Cửu nhìn về phía Lục Cửu ca mỉm cười, điện hạ, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, lại qua một năm. Hắn khả năng liền đã đi tới Trung Thổ Thần Châu, khi đó, điện hạ có thể còn có thể theo kịp cước bộ của hắn. Khương Cửu lãm đạm nói, Lục Quốc Sư muốn nói cái gì? Lục Cửu ca nói khẽ, điện hạ là người thông minh, hẳn phải biết ta ý tứ. Khương Cửu yên lặng. Lúc này, Lục Cửu ca đột nhiên xuất ra một bản thật dày màu đen thư tịch, binh điển, bên trong có ta binh gia 72 loại tác chiến mưu kế, càng có chiến trường diễn hóa công hiệu. Chỉ cần ngươi suy nghĩ khẽ động, chiến cục liền có thể tại ngươi trong đầu tự động diễn hóa, vô số loại kết cục đều tại ngươi trong đầu. Trừ cái đó ra, trong đó càng có binh gia công pháp chí cao, binh quyết. Trừ cái đó ra, còn có võ kỹ các loại. Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Cửu ca, ngươi như đáp ứng ngoài thành ta binh gia truyền nhân, từ giờ phút này, ta liền là của ngươi người hộ đạo. Người hộ đạo. Khương Cửu chân mày to cau lại, binh gia. Lục Cửu ca cười nói, binh gia. Ngươi chỉ có vào ta binh gia, ngày sau mới có thể dẫn đầu đạo binh, tiên binh, thậm chí là trong truyền thuyết hồn binh, hoặc là phía trên tồn tại. Khương Cửu nhìn thật sâu liếc mắt Lục Cửu ca, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lục Cửu ca hai tay nhẹ nhàng gõ lấy chính mình hai chân, một người tàn phế người, đi theo ta đi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Khương Cửu yên lặng một lát sau đó đi theo. Khai Dương thành một trận chiến, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Châu khiếp sợ. Hắc Diễm binh toàn quân bị diệt. Làm chiếm được tin tức này lúc, vô số người đều trở nên khiếp sợ. Đây chính là Hắc Diễm quân A. Toàn bộ Thanh Châu ranh giới cường đại nhất một nhánh kỵ binh A. Sau đó toàn bộ đều chết. Diệp Huyền. Diệp Huyền tên tự như ôn dịch lan truyền, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Châu đại địa. Đương nhiên, Diệp Huyền danh tiếng truyền bá nhanh như vậy, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền hiện tại đã là kiếm chủ. Không đến 20 tuổi kiếm chủ. Đừng nói tại Thanh Châu ranh giới, liền là đặt vào Trung Thổ Thần Châu loại địa phương kia đều tính đỉnh tiêm yêu nghiệt a. Theo Diệp Huyền danh tiếng sau khi đứng lên, năm đó một ít chuyện cũng bị lật ra, tỉ như Diệp Huyền tại Thương Mộc Học Viện bị đuổi chuyện xảy ra. Hiện tại, toàn bộ Thanh Châu ranh giới Thương Mộc Học Viện đều đã trở thành trò cười. Mà với tư cách nhân vật chính Diệp Huyền đã đi tới Sở Quốc Đế Đô. Lúc này Sở Quốc có thể nói là đã lòng người bàng hoàng, bởi vì Sở Quốc 10 vạn kỵ binh đại bại, trở về chỉ có không đến 3 vạn. Sở Quốc gặp trọng thương như thế, đã không có bất luận cái gì lực lượng. đặc biệt là hiện tại Thương Mộc Học Viện cùng Đại Vân Đế Quốc phản phất đều biến mất biệt tích. Không có Thương Mộc Học Viện cùng ám giới còn có Đại Vân Đế Quốc làm hậu thuẫn, Sở Quốc có thể đỡ nổi Khương Quốc sao? Khương Quốc hội từ bỏ ý đồ sao? Toàn bộ Sở Quốc đều đã lúng cuống. Sở Quốc hoàng cung, đại điện bên trong, Sở Quốc quốc chủ ngồi tại trên long ỷ, phía dưới là một đám Sở Quốc đại thần. Sở Quốc quốc chủ lạnh nghiêm mặt, thế nào, đều câm. Phía dưới, không có người nói chuyện. Sở Quốc quốc chủ đột nhiên đứng lên, cả giận nói, đều là giá áo túi cơm. Khương Quốc đáng sợ như thế sao? Nhường ngươi mất đi dũng khí. Đúng lúc này, một tên thị vệ thất kinh xông vào đại điện bên trong, cửa cung xuất hiện một tên nam tử, hắn tự xưng là gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sở Quốc quốc chủ một thoáng ngồi liệt tại trên long ỷ, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Trong sân những cái kia Sở Quốc đại thần vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi, phải nói là hoảng sợ. Diệp Huyền lúc trước làm sao đối đãi Đường Quốc, bọn hắn có thể là nghe qua, cái này là một cái sát nhân cùng ma a. Hắn là tới đồ Sở Quốc hoàng thất sao? Lúc này, cửa đại điện đột nhiên xuất hiện một tên nam tử hai mắt khép hờ, hắn người mặc một bộ mặt trắng trường bào bên trên, còn có chưa khô máu tươi, mà trong tay hắn, nắm một thanh kiếm, trên thân kiếm, có máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyền đi vào Sở Quốc về sau, hướng thẳng đến hoàng cung tới, trên đường đi, giết không ít người, làm này chút Sở Quốc binh sĩ biết tên của hắn về sau, này chút Sở Quốc binh sĩ liền không dám ngăn cản, bởi vậy, hắn theo ngoài cung đi đến đại điện này đến, vẫn tính thuận lợi. Nhìn thấy Diệp Huyền, giữa sân những đại thần kia dồn dập lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, chỉ có số ít mấy cái võ tướng không có lui, nhưng trong mắt cũng tràn đầy vẻ kiên dè. Trên long ỷ, Sở Quốc quốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay của hắn nắm thật chặt, tại rung nhẹ nhẹ. Diệp Huyền dẫn theo kiếm chậm rãi đi tới Sở Quốc quốc chủ phía dưới ở trước mặt, hắn ngẩng đầu mặt hướng Sở Quốc quốc chủ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Huyền, đến từ Khương Quốc, đương nhiệm Thương Lan Học Viện viện trưởng. Càng rỡ. Cách đó không xa, một tên võ tướng đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Đây là ta Sở Quốc hoàng cung đại điện, há lại cho ngươi càn rỡ. Ngươi. Tên này võ tướng thanh âm hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào cắm vào hắn giữa chân mày. Võ tướng hai mắt trợn lên, tại hắn giữa chân mày, máu tươi chậm rãi tràn ra, trong khoảnh khắc liền đem mặt của hắn nhuộm đỏ, ngay sau đó, cả người hắn thẳng tắp ngã xuống. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền tay phải mở ra. Võ tướng giữa chân mày kiếm đột nhiên bay ra, lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền lắc đầu, ta kính trọng ngươi cốt khí cùng dũng khí, thế nhưng... Hiện tại là ta phát biểu thời điểm, thỉnh cho ta chút mặt mũi, không phải, ta hội để cho các ngươi đời này đều không lời nào để nói. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Sở Quốc quốc chủ đi đến, lúc này, Sở Quốc quốc chủ sau lưng xuất hiện một lão giả. Vạn pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm chỉ tên kia vạn pháp cảnh cường giả, nếu không nghĩ Sở Quốc vong quốc diệt chủng, liền cút xa một chút. Lão giả gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng là kiên kỵ. Bởi vì Lý Mục là chết như thế nào, cũng truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Diệp Huyền đi đến Sở Quốc quốc chủ trước mặt, Sở Quốc quốc chủ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Sở Quốc quốc chủ hai mắt trợn lên dâng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền tay phải nắm Sở Quốc quốc chủ tóc, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, cái kia cái đầu cứ như vậy bị hắn nhấc lên. Diệp Huyền đá một cái bay ra ngoài Sở Quốc quốc chủ thi thể, hắn ngồi tại trên long ỷ, hắn đem cái kia viên đẫm máu đầu, đặt ở trước mặt trên mặt bàn, hiện tại, chúng ta tới nói chuyện vấn đề bồi thường, đặc biệt là phí tổn thất tinh thần của ta, này là một đại vấn đề. Phải thật tốt đàm. Mọi người. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng, giống như chết ngưng kết. Chết. Đường đường Sở Quốc quốc chủ cứ thế mà chết đi. Giữa sân một chút tâm lý tố chất độ chênh lệch Sở Quốc đại thần đã tê liệt trên mặt đất, người còn lại, cũng là không cầm được đang run rẩy, chỉ có số ít người còn có thể bảo trì trấn định. Mà Diệp Huyền sau lưng, tên lão giả kia vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn là giữa sân duy nhất có năng lực giết Diệp Huyền người, thế nhưng, hắn không dám động thủ. Đệ nhất, nếu là động thủ, chính hắn rất có thể sẽ chết trước. Lý Mục liền là tốt nhất xuống tràng, đây chính là ngự pháp cảnh cường giả A. Thứ hai, nếu là động thủ, Diệp Huyền nếu là dưới cơn nóng giận giận chó đánh mèo Sở Quốc Bách Tính, khi đó, toàn bộ Sở Quốc Bách Tính đều phải tao ương. Không thể động thủ. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, cuối cùng, hắn thấp giọng thở dài, hiện tại Sở Quốc, đã là Khương Quốc trên bản thịt, Khương Quốc muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Diệp Huyền mặt hướng phía dưới những cái kia Sở Quốc đại thần, phái cái đại biểu đi ra. Giữa sân, không người dám đi ra. Diệp Huyền nhún vai, vậy liền toàn giết. Nghe được Diệp Huyền, trong sân những cái kia Sở Quốc đại thần hoảng hốt, lúc này, một tên lưng còng lão giả đi ra. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, trong mắt hào không một chút vẻ sợ hãi, lão phu Sở Quốc Thái Phó Lý Sĩ. Diệp Huyền gật đầu, ta liền mấy điều kiện, ngươi chậm rãi nghe, sau khi nghe xong, nếu là không đồng ý, chúng ta liền đổi cá nhân tới nói. Nói xong, hắn đem Linh Tú Kiếm để lên bàn, thứ nhất, ta muốn dẫn đi Sở Quốc trong quốc khố tất cả vật phẩm, thứ hai, Sở Quốc cần hướng ta Khương Quốc hàng năm bồi thường 500 triệu kim tệ, thứ ba, Sở Quốc có một tòa thành, giống như gọi là Bắc Thành, này tòa thành cách ta Khương Quốc thật gần, ngày sau nó chính là ta Khương Quốc. Liền này ba điều kiện, các ngươi có vấn đề sao? Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giữa sân Sở Quốc đại thần đám người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Sở Quốc quốc khố hết thảy bảo vật mang đi. Lần này liền để Sở Quốc trở thành một cái nghèo quốc A. Trừ cái đó ra, còn muốn Sở Quốc hàng năm bồi thường 500 triệu kim tệ, đây là đem Sở Quốc làm dê nuôi A. Trọng yếu nhất chính là Bắc Thành, này tòa thành có thể là Sở Quốc đệ nhị đại thành, vẻn vẹn Sở Quốc đế đô, mà lại này tòa thành có tự nhiên ưu thế về địa lý ưu thế, nằm có thể chống đỡ cản Khương Quốc cùng Ninh Quốc, lui có nơi hiểm yếu có thế chịu, bởi vì Bắc Thành hai phía là mịt mờ sông lớn. Mà Khương Quốc nếu là thu hoạch được này tòa thành, chẳng khác nào giữ lại Sở Quốc cổ họng. Lý Sĩ đã tức thân thể đều đang run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dứt khoát diệt ta Sở Quốc quên đi. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy một cước đem cái kia Sở Quốc quốc chủ đầu đá phải Lý Sĩ trước mặt, hắn cúi người nhe răng cười, diệt ngươi Sở Quốc. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Ngươi cho rằng ta làm không được. Không diệt ngươi Sở Quốc, là không muốn để cho ta Khương Quốc binh sĩ chết càng nhiều người. Nói xong, hắn đi đến Lý Sĩ trước mặt, còn có, thỉnh nhớ kỹ một điểm, chiến tranh không phải ta Khương Quốc phát động, là ngươi Sở Quốc phát động. Lý Sĩ hai tay nắm chặt, ngươi làm như thế, không nghĩ quá tàn nhẫn. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, tàn nhẫn. Ngươi Sở Quốc nếu là đánh vào ta Khương Quốc, ngươi sẽ đến cùng ta Khương Quốc nói cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn sao? Không, sẽ không. Ngươi Sở Quốc nếu là đánh vào Khương Quốc, ta Khương Quốc vô số dân chúng sẽ chết, mà lại là chết rất thảm. Nói xong, hắn quay người đi trở về đến trước ghế rồng, ta không phải một cái rất dễ nói chuyện người, đặc biệt là đối với ngươi Sở Quốc, ta cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, được hay không được, một câu thôi. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt trên bàn Linh Tú Kiếm đột nhiên khẽ rung lên. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Uy hiếp. Diệp Huyền liền là tại trần trụi trắng trợn uy hiếp, không có một tia che giấu. Lý Sĩ khí thân thể đều đang run rẩy. Đáp ứng. Nếu là đáp ứng, Sở Quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, đồng thời sẽ trở thành làm tam lưu tiểu quốc, nếu là không đáp ứng. Trước mắt cái này sát nhân ma đầu tất nhiên sẽ máu tươi đại điện. Diệp Huyền khẳng định dám làm, đồng thời có thực lực làm như thế, không có người hoài nghi điểm này. Ta Sở Quốc đáp ứng ngươi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Mọi người quay người nhìn lại, điện đứng ở cửa một nữ tử 20 tuổi, mặc một bộ hoa lệ cung trang váy toái hoa. Nhìn thấy nữ tử, giữa sân chúng Sở Quốc đại thần dồn dập hành lễ. Sở Quốc đại công chúa, Sở Triều Hàn. Tại mọi người nhìn soi mói, Sở Triều Hàn chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, mới vừa ba điều kiện, ta Sở Quốc đáp ứng. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi Sở Quốc quốc khố. Sở Triều Hàn quay người rời đi. Cứ như vậy, tại Sở Triều Hàn dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới Sở Quốc trong quốc khố, Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn, một mạch toàn bộ thu đến giới mục tháp bên trong. Từ đầu đến cuối, Sở Triều Hàn không có nói câu nào. Diệp Huyền rời đi bảo khố, Sở Triều Hàn chậm rãi đi theo. Cổng, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng phía dưới, ở phía dưới, có hơn vạn Sở Quốc binh sĩ, này chút Sở Quốc binh sĩ trong mắt, có kiên kỵ, có e ngại, nhưng cũng có phẫn nộ cùng oán độc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không sợ các ngươi trả thù, tuyệt không sợ. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Ngay từ đầu, có hai tên lính không để cho đường, thế nhưng sau một khắc, này hai tên lính đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, giữa sân đám kia Sở Quốc binh sĩ liền muốn động thủ, lúc này, cách đó không xa đại công chúa đột nhiên gầm thét, lui ra. Đám binh sĩ kia nhìn về phía đại công chúa, Sở Triều Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua những binh lính kia, toàn bộ lui ra, người vi phạm tru cửu tộc. Đám binh sĩ kia rất không cam tâm hướng phía hai phía thối lui, nhường ra một con đường. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, đột nhiên, hắn dừng lại, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại Sở Triều Hàn giữa chân mày. Sở Triều Hàn mặt không biểu tình, trong mắt không có nửa phần gợn sóng. Mà chung quanh những binh lính kia thì nổi giận, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không nghĩ Khương Quốc binh sĩ lâm vào trong chiến tranh, ngươi là một cái nữ tử thông minh, ứng nên biết phải làm sao mới có thể để Sở Quốc sống càng lâu. Sở Triều Hàn gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, yên tâm, ngươi không chết phía trước, ta Sở Quốc binh sĩ sẽ không lại bước vào Khương Quốc đất đai nửa bước. Diệp Huyền gật đầu, đủ thẳng thắn. Nhớ kỹ ngươi thoại, ta khi còn sống, Sở Quốc lại có dị động, sự tình liền sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Hai phía, Sở Quốc binh sĩ không một người dám động. Bảo khố trước cửa, Sở Triều Hàn hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, phía trước đại điện bên trong tên kia vạn pháp cảnh lão giả xuất hiện tại Sở Triều Hàn bên cạnh. Sở Triều Hàn nói khẽ, Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc đến nay cũng không hồi âm. Lão giả lắc đầu. Sở Triều Hàn vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, tốt một cái Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc. Tại Sở Quốc binh bại một khắc này, Sở Quốc chính là đã hướng Thương Mộc học viện cùng với Đại Vân Đế quốc tìm kiếm cứu binh. Bởi vì Sở Quốc biết, Khương Quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc căn bản không có bất luận cái gì hồi phục. Lão giả thấp giọng thở dài, ngày đó lão phu liền không tán thành đối Khương Quốc động binh. Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc căn bản sẽ không đem Sở Quốc xem như đồng minh, bọn hắn, bất quá là lợi dụng ta Sở Quốc thôi. Đáng tiếc, quốc chủ không nghe, ai? Sở Triều Hàn cười lạnh, yên tâm, ta Sở Quốc hôm nay xuống tràn, ngày sau bọn hắn cũng sẽ tao ngộ. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, cái này người có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc. Lão giả gật đầu, ngày đó Khương Quốc Thương Mộc học viện đem cái này người đuổi đi, quả nhiên là ngu xuẩn tới cực điểm. Sở Triều Hàn hai mắt chậm rãi đóng lại, Khương Quốc có cái này người, là Khương Quốc cả nước may mắn. Diệp Huyền rời đi Sở Quốc về sau, cũng không trở về Khương Quốc, mà là đi tới Càn Quốc. Hắn lực lượng một người, nhất định là không diệt được Sở Quốc cùng Càn Quốc, dù cho Khương Quốc toàn quân xuất kích. Cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt này hai nước, mà lại, coi như diệt này hai nước, Khương Quốc cũng nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn nữa, còn có một cái Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc. Bởi vậy, hiện tại xuất binh, đối Khương Quốc ngược lại bất lợi, thế nhưng, như thế buông tha Sở Quốc cùng Càn Quốc, rõ ràng là không được. Thế là, hắn cùng Lục Cửu Ca nghĩ đến một khối. Trước hết để cho hai nước nguyên khí tổn thương nặng nề, nhường hai nước ít nhất tại trong vòng 10 năm vô phương lại chiêu binh mãi mã. Mà hắn tới ăn cướp, mục đích đúng là cái này. do hắn cướp sạch một phen, hai nước nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, mà Khương quốc thì có khả năng thừa cơ hội này phát triển mạnh. Này lên kia xuống, Khương quốc hội càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, Thương Lan học viện cũng cần phát triển một phen. Mà phát triển, là phải bỏ tiền. Đặc biệt là hắn hiện tại còn muốn thành lập một nhánh đạo binh, có thể tưởng tượng, xây một nhánh đạo binh cần phải to lớn cỡ nào một con số. Càn quốc. Một ngày về sau, Diệp Huyền đi tới Càn quốc. Cùng Sở quốc một dạng, khi biết Thương Mộc học viện cùng Đại Vân đế quốc đại bại về sau, Càn quốc cũng là cả nước sợ hãi, rõ ràng, là sợ Khương quốc đến báo thù. Càn quốc hoàng cung. Giờ phút này, Càn quốc hoàng cung đã là đề phòng xâm nghiêm, 10 bước một người. Bởi vì Sở quốc phát sinh sự tình, Càn quốc đã biết. Hoàng cung đại điện bên trong, Càn quốc quốc chủ ngồi tại trên long ỷ, ở trước mặt hắn phía dưới, đứng đấy mấy chục tên Càn quốc đại thần. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, bầu không khí trầm trọng. Càn quốc quốc chủ nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, không ai muốn nói cái gì. Một tên Càn quốc đại thần đứng dậy, ta cùng Càn quốc cùng tồn vong. Giữa sân, vô số đại thần cùng nhau hành lễ, chúng ta nguyện cùng Càn quốc cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Càn quốc mỉm cười, còn tốt, ít nhất ta Càn quốc đại thần so Sở quốc đại thần phải có điểm cốt khí, yên tâm, trời sập xuống, trẫm đỉnh trước lấy. Lúc này, một tên thị vệ đột nhiên vội vàng chạy đến đại điện bên trong, bẩm báo quốc chủ, Diệp Huyền tới. Hắn đã giết hơn 100 người. Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân chúng đại thần vẻ mặt liền biến. Càn quốc quốc chủ lãm đạm nói, truyền lệnh xuống, chớ có chống cự, khiến cho hắn tiến đến. Thị vệ có chút lưỡng lự. Càn quốc quốc chủ cười nói, chiếu lời của trẫm đi làm. Thị vệ do dự một lát, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền dẫn theo thấy đi vào đại điện, kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Thanh Châu ranh giới, trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Càn quốc quốc chủ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, không hổ là Thanh Châu ranh giới trẻ tuổi nhất kiếm chủ, kiếm tu phong thái, nhìn một cái không sót gì. Diệp Huyền dừng bước lại, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên xuất hiện một tên nam tử cũng ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo bào trắng, cùng Càn quốc quốc chủ có 6-7 phần tương tự. Tại nam tử sau lưng, còn có một tên thanh niên nam tử thân mang áo xanh, trong tay nắm một viên ngọc bội. Áo bào trắng nam tử đi đến Càn quốc quốc chủ trước mặt, làm một lễ thật sâu, phụ hoàng. Càn quốc quốc chủ mày nhăn lại, cả giận nói, ngươi trở về làm gì? Người nào thông tri ngươi? Nam tử lắc đầu, gia quốc gặp khó, nhi thần sao có thể không trở về? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là Thanh Châu Thương Lan học viện. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh đạm thanh xuất ra một viên lệnh bài, có thể nhận ra này lệnh. Thương Lan lệnh. Diệp Huyền mày nhăn lại. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, vẻ mặt có phần ngạo, ta chính là Trung Thổ Thần Châu Thương Lan học viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức rời đi Càn quốc. Ngươi! Nam tử áo xanh thanh âm hơi ngừng. Bởi vì một thanh kiếm chống đỡ tại nam tử áo xanh giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền lắc đầu, thủ tịch đệ tử. Lão tử vẫn là viện trưởng đâu. Ta kiêu ngạo sao?